Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 38, trở về. Ba người các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Trần Binh nhìn xuống ba lô, hỏi Lạc Lạc ba người, bên trong gia viên nhiệm vụ đã hoàn thành, hấp thu dao găm xem như nhiệm vụ vật phẩm đệ trình. 50 điểm thời gian quay lại năng lượng cùng 5.000 bên trong gia viên tích phân đã đến tay. Đây là Trần Binh hoàn thành đến nhanh nhất nhiệm vụ. Bất quá, Trần Binh biết, nếu không có Lạc Lạc, Tô Tô cùng An An ba người hỗ trợ, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ sẽ rất khó. Đương nhiên là khắp nơi chơi a. Chúng ta bị giam tại địa phương quỷ quái kia thời gian dài như vậy. Thật vất vả đi ra. Làm sao cũng được thật tốt đền bù tổn thất chính mình. Lạc Lạc hưng phấn nhào nhào cánh. Bên ngoài thế giới đều là cái dạng này sao? An An lại là bay đến giữa không trung, nhìn bốn phía, tầm mắt bên trong, khắp nơi là kiến trúc phế tích cùng dây leo khô cỏ dài. Liền ta từng tới địa phương, đều không khác mấy, mà lại càng thâm nhập khu vực hội rất nguy hiểm. Hội có rất nhiều nổ tung máy móc quái vật. Trần Binh gật gật đầu. Cái kia liền không có gì đẹp mắt. An An thấy này, lắc đầu. An An, ngươi có ý tứ gì? Nói xong sau khi ra ngoài muốn chu du thế giới. Lạc Lạc nghe xong không thuận theo. Hai tay chống nạnh mà hỏi. Nhường ngươi ở phụ cận đây bay một giờ. Lạc Lạc ngươi nguyện ý không? An An liếc mắt nhìn về phía Lạc Lạc. Một giờ, không có vấn đề à? Lạc Lạc không hề để tâm mà nói. Nàng mới từ cái kia phòng kín mít đi ra. Dù cho chung quanh là phế tích, nàng cũng là thấy hết sức mới lạ. Ngày đó đâu? An An tiếp tục hỏi. Một ngày thoại, khả năng hơi mệt. Lạc Lạc trần chờ một chút. Một cái kia tháng, hai tháng thậm chí là nửa năm. An hỏi lại. Được à? Ta biết rồi, nhưng khắp nơi đều là cái bộ dáng này. Chúng ta có thể đi nơi nào? Lạc Lạc chu mỏ một cái. Đến dã ngoại mạo hiểm thăm dò cũng không phải không được. Bất quá tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng không an toàn. Trước cùng Trần Binh đến tương lai đô thị đi. Chờ chúng ta quen thuộc bên ngoài thế giới lại tính toán sau cũng không muộn. Tô Tô đã là có huyết. Định, không có vấn đề. Bất quá tương lai đô thị có đủ loại quy củ, rất nhiều ta cũng không rõ ràng. Các ngươi muốn đi, đến tận lực điệu thấp, ngụy trang thành máy móc trợ thủ tiến vào. Trần Binh đối với cái này tự nhiên là muôn phần hoan nghênh, không đề cập tới máy móc cấm vực khủng bố năng lực. Ba cái chiến tranh tinh linh năng lực thông thường, đối với hắn cũng có to lớn tăng lên. Ta tại giã ngoại còn phải hoàn thành một chút nhiệm vụ. Hoàn thành, liền cùng các ngươi cùng một chỗ đến tương lai đô thị đi. Như thế nào? Trần Binh suy nghĩ một chút. Còn nói thêm, bỏ ra một ngày nhiều thời giờ mới lại tới đây. Trần Binh chuẩn bị tại phụ cận thăm dò một phen. Tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Lại tìm chút thứ đáng giá trở về bán. Có Lạc Lạc ba tên tiểu gia hỏa ở một bên hiệp trợ. Những sự tình này sẽ làm ít công to. Tốt, ta cũng muốn ở chung quanh chơi đùa. Lạc Lạc giơ hai tay đồng ý. Cao hứng nói ra, An An cùng Tô Tô cũng không có dị nghị. Các nàng cũng muốn tới trước chung quanh nhìn một chút. Simon, Simon, ngươi không sao chứ? Gấp rút đi xa trong phi hành khí. Vách ba người vây quanh Simon. Không, không tốt lắm. Ta chỉ sợ đến đi về trước. Simon hư nhược nói ra. Hắn như cái bóng màu đen thân thể. Tại dần dần tiêu tán. Hình chiếu hệ thống quả nhiên không sai. Cỗ lực lượng kia thật là đáng sợ. Là khắc tinh của chúng ta. Nếu không phải dung hợp trí nhớ hợp kim. Vừa rồi chúng ta đã toàn bộ tử vong. Mặc dù như thế, tại lọt vào cỗ lực lượng kia công kích trong nháy mắt, thân thể của chúng ta vẫn là không cách nào lập tức kịp phản ứng. Simon bởi vì dung hợp trí nhớ hợp kim không đủ, tại cỗ lực lượng kia bên trong hoàn toàn không cách nào hành động. Chúng ta nhất định phải lập tức trở lại, nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều trí nhớ hợp kim, bằng không thì chỉ bằng chúng ta mấy cái, sự tình căn bản cũng không có thể làm. Nhìn Simon trạng thái, bên trong sắc mặt hai người rất khó coi. Simon cần trị liệu, đi về trước đi, lần này chúng ta dù sao cũng là cùng ba cái kia cơ giới sinh mệnh thể chính diện tiếp xúc. Tin tức tương quan đã bị ghi lại, sau khi trở về có lẽ có thể tìm tới tốt hơn đối sách. Vách cũng là thở dài, bọn hắn nghĩ đến một chuyến cũng không dễ dàng. Mỗi lần tới đều mang nhiệm vụ tới. Lần này, bọn hắn mới đến không lâu, còn có mấy cái nhiệm vụ phải hoàn thành. Nhưng trước mắt tình huống, bọn hắn nhất định phải mau rời khỏi. Bằng không thì dùng Simon trạng thái, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Máy phi hành bay hơn nửa giờ, đứng tại một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Vách ba người cõng Simon rơi xuống máy phi hành, đứng đang phi hành khí trước đất trống bên trên, cùng bọn hắn hợp với cái kia đạo màu đen cái ống. Bỗng nhiên động đậy khe khẽ, liền kéo vách bọn hắn, đem bọn hắn kéo hướng trên không. Nhưng kéo đến một nửa lúc, vách đám người như vậy hư không tiêu thất. Rào, ngôi sao, đó là ngôi sao thật xinh đẹp. Tô Tô, An An, mau tới tìm ngôi sao. Xem ai tìm ngôi sao càng tốt đẹp hơn sáng lên. Tên to xác, ngươi về sau cũng không thể cắn ta, bằng không thì ta không chơi với ngươi. Màn đêm buông xuống, Lạc Lạc một đường không ngừng nói xong, cả chi đội ngũ náo nhiệt toàn bộ nhờ nàng một người duy trì. Bất quá An An lãnh ngạo, Tô Tô điềm đạm nho nhã không làm sao nói, Lạc Lạc chỉ có thể tha thứ dũng giả Sly. Tìm dũng giả Sly chơi. Ban đầu dũng giả Sly cắn nàng một ngụm, Lạc Lạc thề là không để ý tới dũng giả Sly. Nhưng chỉ là gần nửa ngày về sau, nàng liền đem lời thề của mình quên mất không còn chút nào. Trần Binh mang theo ba người ở chung quanh đi một vòng lớn. Có Lạc Lạc ba người hiệp trợ, Trần Binh hoàn toàn là dùng càn quét tư thế hoành tỏa ra bốn phía. Nửa ngày nhiều thời giờ xuống tới, Trần Binh đẳng cấp bay thẳng cấp 40, tốc độ lên cấp cực độ khủng bố. Trong ba lô cũng là chất đầy đủ loại cao cấp cùng hiếm hoi máy móc linh kiện. Rất nhiều không phải quá đáng tiền, đều là bị Trần Binh vứt bỏ. Tiếp tục nữa liền cần càng thêm đi sâu dã ngoại. Trần Binh sau khi suy nghĩ một chút, liền không có lại tiếp tục thâm nhập sâu. Quyết định trở về, ban đêm nghỉ ngơi 4 giờ, mặt trời mọc về sau, Trần Binh tiếp tục đi trở về, mau nhìn, nơi đó lại có người. À, vậy mà chỉ có một người. Không đúng, mau nhìn người người kia chung quanh, đó là ba cái máy móc trợ thủ sao? Hẳn là, nhưng loại chúng ta chưa từng thấy, có thể là theo phế tích bên trong tìm tới hiếm có duyên cớ loại. Không thể không nói, Lạc Lạc, Tô Tô cùng An An ba cái chiến tranh tinh linh tại dã ngoại rất đáng chú ý. 10 giờ sáng lâu nay, một nhánh người chơi đội ngũ thấy Trần Binh cùng các nàng ba cái về sau. Đều là nhịn không được có ý nghĩ. Hiện thực bất quá là trò chơi ngày thứ tư. Có thể đến nơi đây thám hiểm, đều là am hiểu tương lai đô thị trò chơi thâm niên người chơi. Trò chơi còn tại khai hoang thăm dò kỳ. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn lúc này ở dã ngoại gặp được người chơi khác, đều sẽ ăn ý không liên quan tới nhau, đường ai nấy đi. Nhưng thấy Lạc Lạc các nàng, bọn hắn liền không nhịn được cải biến ý nghĩ. Hiếm hoi viễn cổ loại máy móc trợ thủ tại tương lai đô thị thế nhưng là có thể bán ra giá trên trời. Bởi vì này chút máy móc trợ thủ thường thường có thể cung cấp một chút rất quý giá, rất có giá trị độc nhất vô nhị tin tức. Hắn đồng đội nên đều chết đi. Chính hắn mang theo máy móc trợ thủ chạy về. Không nói, động thủ đi. Mấy người trong nháy mắt có quyết định. 2 phút đồng hồ sau, trên mặt đất nhiều mấy bộ thi thể. Đáng giận a, những người này vì cái gì tập kích chúng ta? Lạc Lạc nhìn những người này thi thể, tức giận hỏi, ban đầu thấy có Trần Binh bên ngoài người xa lạ, nàng còn muốn cao hứng tiến lên quen biết một chút, kết nếu như đối phương đúng là ra tay công kích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.